người giữa là 20 ngàn không có đáng, bắt ổng phải đưa 50 ngàn, 100 ngàn cho mỗi ghét đó. Nhưng khi ổng đưa xong rồi vẫn mét vợ ổng, tại vì cái thằng cha này vô lương tâm, không có cháu tôi, không có con nhỏ, nhỏ bạn thân của nó, thì nó còn bao nhiêu con gái 18, 19 tuổi ổng đớp nữa, ổng có đem vô dạy học con rồi ổng đớp người ta như vậy nữa, cho nên bắt ổng trả số tiền nhiều. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhiên. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện về gia sư. Cô bé này năm nay là 19 tuổi. Chuyện này xảy ra là gần một năm nay, lúc em vừa qua 18 tuổi mấy tháng. Thì thưa quý vị, có những mối quan hệ ở cái lứa tuổi mà trẻ như vậy đó, thì có những mối quan hệ các cháu dễ bị mập mờ, hiểu lầm với những người đàn ông từng trải. Mà hầu như là cái tuổi này là một số đứa nó trưởng thành sớm đó quý vị. Nó rất là thích có những người bạn trai, hay là nó là rất là dễ rơi vào cái cuộc tình với những người lớn tuổi vì cái sự ngưỡng mộ và cái sự dày dặn kinh nghiệm, biết lúc nào tiến, lúc nào lùi, cho nên các cháu dễ bị. Thì cái trường hợp này là một cái trường hợp chung, cho nên nếu quý vị là có những đứa em, những đứa con, những đứa cháu mà nó sẽ đi làm gia sư, đi dạy kèm, dạy thêm, thì hãy lưu ý. Nếu nhà đó có những người đàn ông thì mình phải lưu ý. Có những người rất là đạo mạo, nhưng cái Ngọc Nhi luôn luôn nói với con Ngọc Nhi hay là những cái người bạn đi làm, đừng thấy cái gì lấp lánh cũng ngỡ là giả. Đừng thấy nó ăn mặc đàng hoàng và nghĩ là họ tử tế. Cái này cực kỳ quan trọng. Thì đây là một câu chuyện của chính cái cháu đó kể cho Ngọc Nhi nghe. Và trong lúc kể Ngọc Nhi nghe đó thì là có người dì ruột ở cái bên. Người dì ruột là cái người yêu cầu cháu kể cho Ngọc Nhi nghe. Và sau cái thời gian cháu suy nghĩ cả tháng trời, tổn thương đã đủ rồi, đã qua được cái cảm giác đau đớn rồi thì cháu mới kể. Và đây là cái bài học chung. Và câu hỏi của người dì, một câu hỏi là rất là thẳng thắn, và mong rằng quý vị sẽ nghe hết câu chuyện và quý vị cùng trả lời để coi nên xử cái ông này sao. Thì cháu đó là cháu vừa qua 18 tuổi, khoảng mấy tuần lễ thôi. Thì cháu xin đi làm gia sư bởi vì là muốn kiếm thêm thu nhập. Mẹ cháu đó thì thưa quý vị có tật cái chân từ hồi bẩm sinh rồi. Cháu sống với ba với mẹ. Nhưng mà từ đến lúc cháu khoảng gần 10 tuổi thì cha cháu bỏ đi. Mẹ cháu thì cũng đi làm công nhân ở hãng. Và cháu ở với mẹ và với một người dì. Người dì đó thì dì dưỡng là có gia đình, sống rất là hạnh phúc trong nhà, nhưng mà mẹ cháu với cháu dì ở chung với dì dưỡng bởi vì cái kinh tế. Dì dưỡng là những người mà có một gia đình ổn định nha quý vị nha, tập xin nhắc lại là có gia đình mà gia đình ổn định đó. Thành ra dưỡng rất là tốt bụng và dưỡng nói rằng là thôi hai mẹ con về đây có một cái phòng ở thì cho người ta xe hàng tháng lấy mấy trăm để cho hai mẹ con ở đi đỡ cái tiền nhà, và đồng thời đó là tiền ăn tiền uống đó thì trong nhà xe ra nó đỡ hơn. Thì từ năm cháu là 7-8 tuổi, 9-10 tuổi gì đó, cháu nhớ lại là sau đó khoảng 8 tuổi thì mẹ cháu bắt đầu với cháu dọn về ở chung với dì dượng. Cái thời điểm đó hình như là cha cháu chưa có bỏ đi, nhưng mà đang có thật bị trục trặc, cũng còn tới lui, mà như là dường như là hai người đã bắt đầu đổ vỡ. Thì dì dượng bảo bọc cháu và mẹ cháu tới bây giờ cũng vậy. Thì khi cháu bắt đầu cháu đã đi học tốt nghiệp lớp 12, thì cháu qua 18 tuổi được mấy tuần thì cháu mới xin mẹ với dì với dượng là cho cháu đi làm gia sư, tại cháu học rất là giỏi, A straight không, tất cả môn đều A hết, thì để cháu kiếm thêm cái thu nhập. Tôi biết ở bên Mỹ đó mà mướn một cái người gia sư mà một kèm một rất là mắc. Ngọc Nhi mướn một cái người đó là dạy cho con Ngọc Nhi một kèm một, mà một tuần đó là học 5 ngày, mỗi buổi chiều là 2 tiếng, một tháng như trả gần 2.000 đồng bạc tiền học cho con không đó. Một kèm một nó khác với tới trung tâm quý vị. Thành ra đây là cái lý do mà mẹ cháu không có afford nổi cái tiền mà chi phí như vừa đủ ăn mà ngại với dì dưỡng, cho nên các phải đi xin dạy thêm và gia đình ủng hộ. Thì dì với dưỡng đến gia đình này, thì gia đình này là những cái gia đình mà trí thức, hai vợ chồng là rất là khá, hai vợ chồng là có một cái phòng mạch là nha sĩ, có một đứa con duy nhất thôi, cưng như cưng trứng này đó quý vị. Và muốn con học tốt và cái tương lai nó sẽ là nha sĩ bác sĩ, cho nên mà cháu học rất là giỏi, cháu kèm. Thì người đàn ông này đó là lớn hơn cháu nhiều, cỡ tuổi như cha của cháu. Thì mỗi ngày cháu đến đó, thì cái người mẹ đó phải ở văn phòng, thì cái người đàn ông này là phải đi về sớm để chi, để ở nhà để cho con cùng con mình học, và phải có người lớn ở nhà họ lo cho con của họ. Thì cháu được người đàn ông này như là thỉnh thoảng là giờ break đó, học xong break khoảng 15 phút là học lại tiếp, thì cháu hay ngồi này, ông này cho uống nước, nói chuyện, cho đồ ăn và hỏi thăm gia đình và săn sóc, rất là quý và có thể là đồng cảm và thương người lắm. Và tháng nào cho tiền học xong cũng cho thêm chút đỉnh, giờ không có biết cho thêm. Thì cháu dạy như vậy được khoảng gần cả năm trời, thì cái đứa bé này nó học rất là giỏi, nó lên thấy rõ và hai chồng rất là vui và hai chồng còn quý cháu hơn. Nhưng á, là cái sự săn sóc của ông này, săn sóc tỉ mỉ, hỏi thăm riết không từ lúc nào, cháu từ cái sự ngưỡng mộ cái người đàn ông đạo đức đó, một người đàn ông có tài đó, một người đàn ông làm chững chạc ở cái tuổi trung niên đó, cháu lại thích ông ta. Cháu thích ông ta. Thì ông biết là cháu thích ông ta. Cho nên là, thưa quý vị, ông săn sóc nhiều hơn, tặng những cái thẻ cho cháu để mà cháu đi mua, mua quần áo mặc. Rồi những khi ông ta mua quần áo rồi order trên mạng rồi ship thẳng tới nhà của cháu luôn. Có nghĩa rằng là ông ta biếu cháu mà rất là một cách công khai, và ông ta biếu xong cháu nói với gia đình của cháu là đây là những cái món quà của ông ta, là appreciation, giải tốt con ông ta. Vợ ông ta biết. Thì những lần mua quà là vợ ông ta biết. Mua bằng thẻ hai vợ chồng. Thì gia đình nghĩ rằng cháu may mắn được một cái gia đình tốt bụng như vậy lo cho cháu. Thì cháu tiếp tục dạy học và tình cảm phát sinh càng ngày càng nhiều. Cho đến khi là cháu, một cái ngày hôm đó đó, cháu kể như rất là tỉ mỉ. Thì tớ đến nhà không có thằng bé ở nhà. Thì cháu mà hỏi thằng bé đâu, thì ông nói rằng nó xin đi chơi với bạn, nó chưa về và ổng ở pool, nó ở lại chơi với bạn lâu, hôm nay tạm nghỉ học. Thì nó hồi cháu đi về, nó là ngồi đây nói chuyện chút. Thì khi mà cháu vô phòng, cháu không thích ông ta, vô trong cái phòng khách ngồi, thì ông ta mới nói là hỏi là cháu thích ông ta phải không. Ông ta biết và ông cha cũng yêu cháu, nhưng mà tại cái tuổi lớn tuổi rồi không thích hợp, là tình yêu thuần khiết đủ thứ chuyện hết. Và ông ta đời này sẽ không có quên cháu, và mong rằng cháu có tương lai hạnh phúc. Ông ta không có dám rớt tới cháu là bởi vì cháu quá thánh thiện và mong cháu hạnh phúc. Những cái lời ông ta nói và bằng khuôn mặt đau khổ thì cháu khóc và cháu thương ông ta. Rồi những cái nụ hôn đầu tiên xảy đến. Và sau đó là ông ta nói rằng là ông ta chỉ muốn giữ bí mật giữa hai người là một cái tình yêu trong sáng, là một cái tình yêu thuần khiết thôi. Thì mình cứ nhắn tin cho nhau, yêu đương nhau, gặp nhau mỗi ngày ở ngôi nhà dạy là được rồi. Thì cháu đồng ý và những cái tin nhắn nồng nàn xảy ra từ đó. Cháu nói rằng cháu là người khơi mào lên. Cháu thú nhận là tại vì cháu ngưỡng mộ. Cháu biết là sai trái từ lúc cháu, hay là cháu không biết rằng là cái người đàn ông này gài bẫy để mà cho cháu ngưỡng mộ. Nhưng mà theo cái lời người dì kể đó, là cái ông này ổng khôn lắm. Ổng đưa cháu vào cái bẫy từ từ để cháu tự rơi vào cái bẫy. Tại ổng có sành sỏi. Ổng 40 mấy gần 50 tuổi rồi. Đó. Và có con cũng muộn nữa. Mà vợ ông ta thì cũng cỡ tuổi ông ta, mà hai người rất là thành công, nhà giàu lắm quý vị. Thì qua những tin nhắn thì cái tình cảm, quý vị biết một người con gái mới lớn mà, thì tình cảm nó càng ngày càng qua những tin nhắn càng nồng nàn. Những cái lời nói gợi tình gợi dục trong tin nhắn là anh nhớ cái môi của em, anh nhớ cái dáng đi của em, cái vòng eo của em, anh ước được ôm một lần, cái đồ thịt. Những cái lời đắm đuối đó là nó cháu càng lún vào, mà cháu yêu cuồng nhiệt. Cháu muốn tự dâng hiến. Cái lần đó thì mỗi ngày cháu đi dạy vẫn nhận tiền lương. Cách cho ước mơ nhìn ông ta là lúc mà thằng con trai nó đi vào vệ sinh, thì hai người đứng ở ngoài cửa lén hôn nhau một cái rất là đắm đuối, hoặc là ôm xiết nhau một cái. Những cái vụn trộm quý vị biết rồi. Và những cái ngày thằng con nó nói là đừng cho mẹ biết, nó muốn ở lại trường trải chút, nó chơi, nó thể là nghỉ học một tiếng được không, một tiếng đó ở nhà là họ ôm nhau đắm đuối hôn hết, nhưng mà không có làm gì hết. Vậy là cái tình cảm của cháu và cái sự yêu đương nó càng ngày càng mãnh nhiệt, càng cuồng nhiệt, càng mãnh liệt, càng cuồng nhiệt lên. Thì vào cái tuần lễ đó là hẹn đi ra ngoài ô chơi, thì ông ta nói với cháu rằng như vậy là anh rất là nhớ em, anh chỉ cần muốn ôm em một lần. Và mình thật sự là mình trải qua một đêm với nhau, chịu vài tiếng với nhau thôi, được ôm nhau một cách trọn vẹn thôi. Thì ông đặt một cái khách sạn là ở cách xa thành phố khoảng 2 tiếng lái xe. Và ông nói vợ ông là ông đi họp cái khóa học về bên, như mỗi năm thì thật sự quý vị nó có những cái khóa học mà phát triển mới trong y khoa về làm răng mới đó, thì bắt buộc phải đi học. Vợ chồng khai phiên nhau đi. Đó thì ông nói là ông đi, vợ ông khôi công ty, thì khi mà ông học xong về thì đợt sau vợ ông đi. đó, thì ông đăng ký cái thành phố đó, thì ông đi. Vợ tin chồng, tại ông đạo mạo lắm, thì cháu nói gia đình là cháu đi chơi với một người bạn vào ngày cuối tuần, là ngày thứ sáu, đó là ngày thứ sáu quý vị, thì cháu đi. Lúc đó cháu 18 tuổi hơn rồi, mà cũng là một đứa đi làm kiếm tiền cho mẹ, phụ với mẹ. Cháu đi, và cái cảm giác vừa vào đến khách sạn, thì ông đến trước đặt cho số phòng, thì cháu vào trước. Cháu vào trước thì ông vào sau, thì thưa quý vị, cái tình yêu của cháu đã chờ đợi mấy tháng, một cái sự tự nguyện muốn dâng hiến, rồi mà yêu cuồng nhiệt, nhớ nhung nữa. Thành ra là cháu không kiềm chế được, và cháu cho ông những cái gì mà quý giá nhất của người con gái, và họ quan hệ với nhau. Quan hệ xong rồi, ông ta ôm cháu khóc và chiều chuộng cháu. Cháu kể lại là cháu như là thần thánh vậy đó. Ông cháu rất rất đê mê trong cuộc tình hạnh phúc đó. Và ông ta xin lỗi cháu, rồi khóc với cháu, ôm cháu, và ông ta sợ mất cháu, và hai người hứa hẹn với nhau một cái tương lai. Ông ta nói chờ thằng con lớn lên rồi ông ta sẽ chính thức đến với cháu. Và họ ở đó với nhau một ngày một đêm. Và hôm sau thì ông ta đi về. Tối thứ sáu thì ông ta học xong, ta nói vợ là sáng ta về sớm, thì sáng ông ta về thì cháu cũng đi về. Cháu đi về nhà thì cháu nói rằng cái cảm giác mà của một cái ngày thật sự hạnh phúc, suốt cả ngày nằm bên cạnh người mình yêu thương, mình chờ đợi bao nhiêu lâu nay, và những cái cử chỉ vỗ về, mà tôi xin tế nhị chỗ này tí xíu, là những cái lần mà những cái sự quan hệ một cách là chuyên nghiệp của ông ta làm cho cháu bị rơi vào một cái tâm trạng là hạnh phúc không còn biết gì nữa hết. Thì thưa quý vị, cháu vẫn tiếp tục dạy, và cái sự đòi hỏi của cháu càng ngày cao, là mỗi ngày là muốn gặp ông ta, muốn được ôm, muốn được hôn, bởi vì cái tuổi mới lớn mà cái tình yêu nó cuồng nhiệt đó quý vị. Mà cháu là một đứa con gái mà tới tiền đó mới là có mối tình đầu tiên, tại vì nào mặc cảm nhà nghèo, mẹ có tật, người ta thường thường ở bên Mỹ là lớp 8, lớp 9 nó có bồ mẹ nó trơn rồi, nhưng mà cháu tới từng tới đó luôn, không có biết bạn trai, không có chơi với con trai, cũng chơi nói chuyện mà vẫn giữ mình ngoan ngoãn lắm. Thì thưa quý vị, là cháu bị lún vào. Bà cháu có kể là cháu rất yêu ông ta, cháu không nghĩ cháu bị lợi dụng. Thì quý biết không, làm đến khi mà cháu thường xuyên cháu muốn những cái cử chỉ dỗ về, như là nghiện được cái hôn thôi, ôm một cái, hôn một cái, miễn có ông ta là có tất cả. Thì cái thời điểm đó đó là cháu đi dạy, tới chiều cháu về thì cháu lại nói dối gia đình ông ta, dạy cháu rằng, nói gia đình là ông ta giới thiệu một cái chết thứ nhì, cháu tự đi dạy buổi tối thêm 2 tiếng nữa. Thì cháu đi dạy buổi tối là từ 7 giờ đến 9 giờ. Gia đình cũng cản, mà cháu nói rằng không, đây là cái chỗ này của ông ta giới thiệu đàng hoàng. Thì thưa quý vị, ông ta cũng nói gia đình là ông ta giới thiệu. Thì cứ một tuần như vậy, 3 ngày là hai người gặp nhau 2 tiếng. Có khi thì trong khách sạn, có khi thì trong chiếc xe của nhau. Đó, và cháu đắm đuối rơi vào. Và mỗi lần thì ông ta đều đưa cháu viên thuốc dạng, mà cháu phải nhớ người thai mỗi ngày và giấu mẹ thuốc người thai đó. Nhớ là mỗi ngày mỗi uống, đừng để có thai này cái kia nọ đồ. Thì cháu quan hệ với ông ta, quen với ông ta cả năm trời như vậy đó quý vị. Đến khi mà cháu cảm thấy là cháu yêu quá rồi, như là cháu không muốn rời nữa, thì có nhiều cái cử chỉ nó sơ ý, không biết là lý do gì. Thì ông ta sợ vợ nghi ngờ hay sao đó, thì bớt đi. Cái sự mà gần gũi quan hệ nó bớt dần đi. Và cháu cũng vẫn đến dạy như vậy. Nhưng mà có những ngày ông ta không có ở nhà, mà vợ ông ta ở nhà với cháu. Những ngày đó là cháu rất là buồn, và cháu không biết phải làm thế nào hết. Mà vợ ông ta còn không biết gì hết. Cháu nhớ ông ta, cháu không dạy được, cháu không còn tinh thần nữa. Cháu xin về sớm thôi, cháu mệt, cháu nhức đầu đủ thứ cách hết trơn. Đó thì ông ta mới nhắn tin nói với cháu rằng đừng làm như vậy, là vợ ông ta sẽ nghi ngờ đủ thứ chuyện hết, và cũng khuyên cháu. Và ông ta để lý do mà cho vợ về nhà là bởi vì cho vợ đừng có nghi ngờ. Một tháng thì ông ta phải cho vợ ông ta về vài lần, ông ta về vài lần để mà ở nhà thằng con trai. Thì thưa quý vị, quan hệ như vậy cho đến được một cái thời gian thì cháu có bầu. Cháu sơ hở quên uống thuốc, sau đó không biết thì cháu có mang. Thì khi mà cháu có mang đó, thì lúc này là cháu khoảng 19 tuổi rồi, 19 tuổi hơn. Thì cháu mới nói rằng là, cháu mới nói với ông ta là cháu muốn giữ cái đứa bé này. Đây là cái tình yêu của hai người con nít mới lớn mà quý vị. Thì ông ta làm đủ mọi cách hết, là năn nỉ lại lục, khuyên can không được. Thì ông ta hâm bỏ cháu, thì cháu sợ. Thì cháu lại lén đi bỏ cái thai đó, cứ theo điều kiện của ông ta yêu cầu, và ông ta không có đưa đi. Bỏ cái thai xong ra ngoài xe rồi là cháu phải nhờ cái người bạn trở về, bởi vì ông ta là bí mật. Thì sau lần đó là ông ta không có quan hệ với cháu nữa. Một thời gian không mấy tháng trời. ông ta không có quan hệ nữa. Thì cái tình cảm hai người vẫn như vậy, thì cuối cùng thì cháu rất là đau khổ. Nhưng mà đây là cái lý do mà tại ông ta sợ vợ nghi thôi. Sau đó đó thì ông ta mới nói là ông ta mướn một cái nhà, và cái nhà đó là để cho cháu đứng tên, đứng ra mướn nhà, giống như là một cái chung cư, một căn chung cư bên Mỹ đó quý vị, riêng tư lắm, có chìa khóa vào cổng riêng hết trơn, để mà gọi là chỗ hẹn hò với nhau để thoải mái hơn. Và ông ta cho tiền cháu sắm đồ trong cái nhà đó, và lúc này thì cháu xin gia đình đó, đầu tiên nhất là cháu không có xin dọn ra, thì cháu lén được cho tới đó với ông ta không có quan hệ thôi. Nhưng mà dần dần thì ông ta nói rằng là cháu tới thường xuyên như vậy chứ không có ở đó luôn nữa, thì có lẽ là cháu nhớ ông ta quá và cháu xin mẹ, cháu nói rằng là cháu muốn dọn ra. Thì khi mà dọn ra thì mẹ phải dọn theo đó. Thì thưa quý vị là gia đình nó ngạc nhiên, nó ủa đã ở đây bao nhiêu năm nay rồi tự nhiên giờ đồ dọn ra. Thì cháu nói rằng cháu lớn rồi, cháu muốn dọn ra để sống riêng tư và không có mẹ, mẹ với mấy gì. Thì mọi người nói là tại vì cháu rất là có hiếu. Thì mọi người nó ngạc nhiên, cháu nói là không, tại cháu muốn tự lập, tại trước sau cháu cũng ra khỏi tổ này thôi, cháu muốn đi làm đi về để thoải mái. Thì mọi người bắt đầu nghi ngờ. Và thưa quý vị, cháu mấy người gì mới hỏi cặn kẽ về cháu tham sự với người gì, thì người gì như xét đánh vậy đó. Thì người gì không có nói với người mẹ, và âm thầm nói với vợ chồng của mình. Thì Dưỡng biết là cháu mắc là cái bẫy tình cảm, thì Dưỡng cái bộ không biết. Thì thưa quý vị, cái tâm sự người gì thì gì khi cháu là hãy bỏ cái ông này đi, là không có tình thiệt đâu mà cháu không có tin. Rồi thì cháu vẫn cứ tiếp tục, và người gì cản cháu không được, cũng không dám nói với mẹ cháu, tại vì làm cái hy vọng của mẹ mà không dám nói. Thì dì Dưỡng cũng khuyên cháu không được. Thì cuối cùng đó là dì Dưỡng nói mà cháu không bỏ đó, thì họ nói chuyện với ông này. Thì cháu nó để cháu bàn lại, và cháu lại vô tình đi kể cho cái ông này nghe. Thì khi cháu kể cho cái ông này nghe đó, thì thưa quý vị, ổng rất là khôn và ổng sợ hãi, ổng làm tỉnh, nó không sao đâu, anh sẽ cưới em, anh sẽ ly và cưới em bình tĩnh và đừng nói gì hết, giả bộ nó là bỏ anh rồi. Thì quý biết không, trong một cái lần mà hai người cũng tiếp tục quan hệ, nhưng mà không ở nhà anh nữa, đi chỗ khác, thì sau cháu mà cháu ngủ, thì ông ta lấy cái điện thoại của cháu và ông ta bỏ vào cái nhà tắm, cho nên nó hơi điện thoại, tất cả tin nhắn hình ảnh hai người không còn gì hết. Thì cháu xuất hiện cho họ, ủa sao cái điện thoại cháu, mà nó xin lỗi hồi nãy là anh cầm điện thoại anh tính chụp hình, mà ai ngờ anh lỡ tay anh rớt vô trong lúc anh đang trong nhà tắm, bây giờ nó hư rồi, nghĩa là nó ngâm nước lâu rồi thì không có phục hồi được, nhưng có cái iCloud. Thì thưa quý vị, cháu mấy đi là tìm cái hôm sau mua cái điện thoại mới, thì ông ta tặng cháu điện thoại mới vào ngày hôm sau. Thì cháu phục hồi iCloud. Thì lúc tặng điện thoại đó thì ông ta hỏi là em xài cái iCloud nào để mà sign on cho em, sign up cho em. Thì thưa quý vị, cháu đưa cái iCloud, đưa cái password. Thì khi mà cháu download cái điện thoại mới về thì tất cả hình ảnh, tin nhắn trong đó thì nó không còn. Tại tin nhắn thì xài cái phone mới thì nó không còn rồi, mà hình ảnh là còn. Thì ông ta đã vào iCloud xóa hết tất cả mọi thứ, không còn vết tích gì của ông ta và cháu nữa hết. Thì lúc này đó cháu biết, nhưng mà cháu nghĩ rằng nó cho hỏi ông ta thì hình kỷ niệm, thì ông ta nói rằng là anh không muốn là lỡ và gia đình em đưa cho vợ anh coi là mình sẽ đổ vợ. Thì cháu cũng im lặng chịu đựng, rồi bắt đầu ông ta bỏ cháu từ đó. Thì cháu đau khổ, cháu cũng không dám nói với ai. Rồi tình cờ cháu đau khổ mấy tháng trời, thì ông ta nói rằng mình tạm thời đừng có gặp nhau. Thì thưa quý vị, già là cắt không cho cháu dạy nữa, không cho cháu dạy nữa. Cái điều quan trọng là khúc này, cháu nghĩ vậy thì cháu cũng buồn nhớ, nhưng mà phải chịu đựng, bởi vì không muốn người lớn biết và nói láo gia đình là mình đã bỏ nhau rồi, đã rút lui rồi. Thì mọi người cứ thở phào, và họ cũng muốn làm khó gì, tại vì lúc này nó đã trên 18 tuổi rồi. Cho đến một thời gian thì thưa vị, cái điều cực kỳ nguy hiểm xảy ra là như vậy. Người bạn của cháu, tình cờ cháu một người bạn học cùng cái trường lớp 12 ngày xưa, nhưng mà cũng là một người bạn trong cái nhóm chơi thân. Thì không biết như thế nào mà người bạn của cháu post trên Facebook là thấy cái hình là hôm nay nhận chớp làm mới, lại thấy cái hình cái phòng khách là gia sư của nhà của ông đó. Thì cháu mới chới giới đi. Đó là tình cờ thôi, mà cái cô không biết, ông này cũng biết là bạn luôn. Đó. Thì cháu cũng mới lạnh cả người. Và người bạn của cháu bằng tuổi cháu, sành sỏi và rất là đẹp. Thì cháu mới tìm gặp người bạn, cháu hỏi thì người bạn nói là người bạn cháu đăng trên cái mục lục ở trong thành phố và muốn tìm người dạy gia sư thì ông này ông mời tới thôi. Thì cháu không dám nói gì hết, và cháu cứ làm thân và hỏi thường xuyên. Thì đến một ngày đó thì thưa quý vị, cháu buộc lòng cháu mới nói thiệt với người bạn, tại vì sau 3-4 tháng rồi thì cháu thấy là người bạn này đăng những cái lời yêu đương hay là những cái hạnh phúc là được có anh, và em biết là không đúng, nhưng mà em cũng phải làm là đọc những cái tin nhắn mà post trên Facebook là biết liền, hoặc là trong những cái timeline của Instagram đó quý vị. Thì cái cảm giác mà dằn vặt, đau khổ, sợ mất mát, tội lỗi thì mình đăng lên, thì cháu biết cháu tìm gặp người bạn và cháu nói, cháu hỏi có phải mày quen với ông chủ không, thì người bạn thú nhận tới đi, cổ cũng lớn rồi mà cổ đâu là gì đâu. Thì cháu mới kể hết chuyện của cháu, thì người bạn mới khai ra là người bạn đã cũng yêu ổng, sau khi đi dạy chỉ có 2 tuần thôi là ổng cũng làm y chang như cháu và ngưỡng mộ, và hai người cũng đã quan hệ, mà người bạn thật sự cũng có bạn trai trước rồi, cũng không còn trong trắng gì, có cháu là trong trắng thôi và cũng sành sỏi rồi, cho nên nói là người bạn cũng là thoải mái lắm. Thành ra người bạn kể hết là cũng y chang như cháu luôn, cũng đi khách sạn cũng y chang như vậy, nhưng mà họ đi khách sạn thường hơn đó. Thì cháu biết cho kể cho khóc quá trời, và cháu đau khổ lúc này cháu khóc với người gì. Thì thưa quý vị, người bạn mới về hỏi ông ta, cổ biết rồi và cổ đau khổ của nó, thì ra là cổ là một cái nạn nhân để mà giải tỏa cho ông ta thôi. Thì khi người bạn về nói chuyện với ông ta là cô gái này cổ rất là khôn, và cổ thâu âm, cổ thâu âm hết. Thì bây giờ đó là cổ mới kể là tại sao quay với cô này, thì ông này ông nói là tại vì nó tự dâng hiến cho anh, nó yêu anh này kia đồ. Thì thưa quý vị, những cái thâu âm đó, những tin nhắn yêu đương người bạn giữ đủ hết, và của cổ đó thì cổ không phục hồi được cái iCloud, tại vì ông ta xóa cái iCloud đó rồi và đổi password luôn, thì cũng mất cái iCloud đó. Nhưng mà sau thời gian cũng phục hồi được, nhưng mà hình ảnh tin nhắn trong đó thì ông đã xóa khỏi cái iCloud luôn, thì cũng không có còn cái gì. Nhưng mà người bạn còn những cái tin nhắn qua lại, và ông là ông khai với cô kia mê ổng sao, ổng có quan hệ sao, rồi có bầu sao, cũng khai ra. Tại vì cô này cũng kể hết cho bạn, bạn nghe thì bạn này hỏi có thâu âm. Thì bây giờ đó người gì nói đó là không chặn ổng lại, cháu mình đã dạy rồi, cái cô kia thì cô cũng tự nguyện, nếu mà không chặn ổng lại đó thì sẽ có những gia sư khác nữa, không phải là không tìm nữa. Thì bây giờ người gì muốn gặp người vợ nói chuyện, mét người vợ ra và cho ổng biết rằng là ổng như vậy. Thưa quý vị, hai cô bé này, cái cô mà còn người tình đó, là nói ổng là phải ra quán gặp cô người này và gặp cô bé này để dàn xếp, thì ổng đi ra. Thì khi mà ổng ra để đối diện hai đứa bé này, tại vì nó hâm, nếu mà anh không ra sẽ nói vợ anh, thì ổng phải giác sắc đi ra. Thì khi hai người đó ngồi để mà giặt tội ổng đó, thì người việc gì tới, và lúc nào ổng biết là chuyện là không có đơn giản, thì người gì đó, tôi sẽ nói chuyện với vợ anh. Thì ổng ra cái giá, người gì nói ngọt như vậy nè, ổng nói đó là ổng sẽ cho mỗi đứa 20.000 đô để coi cái chuyện này đã trải qua, ổng không tái phạm nữa. Ổng đền để cô bé đó đó 20.000 đô, ổng cho nhỏ này là 20.000, chứ điều kiện là không cho vợ ổng biết, và đưa cái điện thoại cho ổng. Cái điện thoại cô kia là xóa hết tin nhắn, xóa hết tất cả mọi thứ, xóa luôn cái record, thâu âm, xóa hình ảnh hết, và có những gì xảy ra đó, và giống như là làm một cái tờ giấy cam kết, nếu mà chuyện này bể ra là ông sẽ thưa con này tờ tính tiền, tống tiền. Thì người gì không trả lời, nói là tôi không phải là làm tiền anh, nhưng mà tôi làm cho anh biết là để cho anh ngưng cái việc lợi dụng những đứa trẻ mới lớn này đi. Thì thưa quý vị, sau cuộc nói chuyện là họ đi về, thì ổng có cái số tài khoản cô này hồi xưa, và ổng chuyển vào 20.000 cho cô này, và ổng cũng chỉ là người bạn 20.000 rồi. Có cô này, cô bé có kể lại và câu hỏi của người gì vậy, là nhận 20.000 muốn trả lại và sẽ đi nói chuyện với vợ ổng, để cho ông bỏ cái thói này, để người vợ mà canh chồng mình, đừng để chồng mình hại những người phụ nữ, những người trẻ mới lớn khác nữa. Thì cái người dì và người dượng đó, thì lúc ông nghe nói chuyện với bé này, thì có một người dì kế bên, thì cũng có cái tiếng người dượng, thì nói rằng là giấu mẹ, tới giờ mẹ không biết, mẹ của bé không biết luôn. Thì là có nên nói với vợ ông không? Tại vì đó, trả tiền lại thì chắc chắn là trả, nhưng mà cái người dượng nói rằng như đây là không cần phải trả, tại vì nó đã lợi dụng tình cảm của mình, 20.000 là rẻ đó, phải lấy nhiều hơn nữa mới đáng, tại cho bỏ cái thói mà đi dưỡng đứa trẻ mới lớn, nghĩ rằng nó còn trong trắng gạt nó. Cái cô kia là ổng còn trong trắng, ổng không biết, chứ nếu mà biết thì ổng biết còn trong trắng cũng đớp, ổng sẽ tìm những người con gái trong trắng khác để ổng hại đời người ta nữa. Người giữ đó là 20.000 không có đáng, bắt ổng phải đưa 50.000, 100.000 cho bỏ ghét đó. Nhưng khi ổng đưa xong rồi vẫn mét vợ ổng, để cho ổng biết rằng là cái tính của ổng là như vậy đó, và ông tự nguyện ông chuyển cho ông cho mà. Thì người dượng là nói như vậy, thì cô nghe hỏi Ngọc như vậy, và thưa quý vị là nên ép ổng đưa 50.000 cho bỏ ghét. Mà ép ổng thì giống như là mình bán cháu mình, của nó là tôi có bán cháu tôi nhưng mà tôi chồng tôi xuống như vậy. Tại vì cái thằng cha này vô lương tâm, không có cháu tôi, không có con nhỏ bạn thân của nó, thì nó còn bao nhiêu con gái 18, 19 tuổi ổng đớp nữa, ổng có đem theo dạy học con rồi ổng đớp người ta như vậy nữa, cho nên bắt ổng trả số tiền nhiều. Đó, cho bỏ ghét thôi. Thì cái tiền này giúp cho cái đứa cháu nó giữ, cho không ai lấy hết. Nhưng mà nhận tiền xong vẫn phải đi báo vợ ông biết, để vợ ông chặn lại. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Là không nhận tiền mét vợ, hay là vẫn nhận tiền mà vẫn mét vợ? Thì Ngọc Nhi không dám xúi, là tại vì vấn đề mét vợ thì Ngọc Nhi xúi, nhưng mà nhận tiền Ngọc Nhi không có dám, bởi vì nó còn liên quan tới những cái vấn đề nhiều khi mình suy nghĩ, ủa mình đã lấy tiền người ta rồi còn mét vợ chi nữa. Nhưng mà cái ông chồng là ông Dượng nói rằng là cái tiền này là cái tiền làm bồi thường cái tổn thương tinh thần của đứa cháu, nó phải chịu thất tình, nó chịu đau khổ, nó yêu đương như vậy đó, nó tự nguyện mà nó bị gạt đó. Thì cái cô bé kia đó thì cũng mới nói rằng là gia đình bên đây làm sao cổ làm vậy đó, cô vẫn sẽ mét vợ nhưng mà cô chờ nhận tiền xong cô mét vợ thì giờ là mỗi đứa nhận 20.000 rồi, gia đình muốn bắt phải đưa thêm mỗi đứa 30.000 nữa cho bỏ ghét, rồi là để im chuyện. Nhưng mà sau đó vẫn đi mét vợ thì quý vị cho cái lời khuyên, mới thấy nhận tiền người ta rồi mà mét vợ thì nó cũng hơi kỳ, mà không nhận tiền á thì cũng tội cho đứa bé này đó. Mà Ngọc Nhi thì khuyến khích là mét vợ, để người vợ biết tính thằng chồng mình như vậy, để mà canh giữ thằng chồng mình cho đừng có hại người khác, chắc chắn là phải mét vợ. Nhưng nhận tiền hay không và nhận thêm hay không thì Ngọc Nhi không có dám. Thì có ba câu hỏi là như vậy: một là nhận 20.000 vẫn mét vợ, hay là đòi thêm 30.000 nữa vẫn mét vợ, hay là nhận 50.000 rồi im không mét vợ. Thì Nhi khuyến khích là mét vợ, còn cái chuyện nhận bao nhiêu thì Ngọc Nhi xin quý vị cho ý kiến, hoặc là mét hay là không mét. Thì Nhi thấy đó là đây là cái thói của ổng, là ổng cắn quá, ổng thích những cô gái mới lớn khờ khờ, ổng dễ dụ hơn đó. Nhưng mà với công nhân viên của ổng, với vợ ổng, với 7-8 người làm trong phòng mạch của ổng, những người phụ nữ 30 mấy, không, ổng là một ông chủ đạo mạo, nghiêm chỉnh và đáng nể. Ổng chỉ tím săn gái 18, 19, 20 mới lớn lên, hoặc là 17, 18 vậy thôi, để mà ổng thỏa mãn cái thích người, thích con gái mới lớn lên của ổng thôi. Thì mong rằng quý vị cho cái người dì và người dượng này và cô bé này một cái lời khuyên. Và cái video này họ sẽ canh, họ xem để họ có cái lời khuyên của quý vị và họ làm sao cho đúng nhân văn nhé. Thì mong rằng quý vị cho cái lời khuyên cho hai cháu bé này và người dì người dượng đứng sau lưng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.